Chương 861, hậu sinh khả úy. Khương Vân sắc mặt như là không gợn sóng giếng cổ, không có chút nào biến hóa, nhưng là trên thực tế, theo Lữ Luân trong miệng nói ra mỗi một cái tịch diệt cổ tộc danh tự, đều sẽ để Khương Vân trái tim nhảy lên tăng tốc một phần. Mà đợi đến Lữ Luân nói xong cái này tịch diệt lục tộc danh tự về sau, Khương Vân trái tim gần như cũng đã gần muốn tung ra bộ ngực của mình, bởi vì cái này tịch diệt lục tộc, chính mình vợ y ma toàn bộ cũng đã có tiếp xúc Khương tộc ra ra Khương Vạn Lý đem chính mình nuôi dưỡng trưởng thành. Càng là có một đám Khương tộc tộc nhân bồi bạn chính mình 16 năm tuế nguyệt chính mình bái nhập Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông, là bởi hoang tộc tộc nhân Đạo Viễn Chi sáng tạo La Gia Phong Yêu Đạo Giản. Bên trong, ẩn dấu đạo yêu hồn thiên một linh, mà hồn thiên liền là hỗn độn nhất tộc, thậm chí tại hắn còn chủ động trợ giúp chính mình ngưng tụ ra hồn thiên đạo thân Sơn Hải giới bên trong 10 năm một lần thận lâu mở ra, liên tiếp chính là âm linh giới thu thôn phệ vô số thế giới âm linh thế giới bên trong, chính mình giết chết đến từ luân hồi tông trời sinh ma tộc Ma Sơn. Huyết đạo giới bên trong cùng phù tang tử cấu kết với nhau làm việc xấu người, cũng là một vị ma tộc chính mình Ô Vân Cái. Đỉnh bên trong, còn có cái này một vị nghe nói là đến từ hồn tộc hình ma, mặc dù Khương Vân không biết có hay không tu sĩ khác, có thể như là chính mình đồng dạng, ngắn ngủi mấy chục năm trong đời, lại có thể liên tiếp gặp danh xưng là sáng thế giả tịch diệt lục tộc. Nhưng là tại hắn nghĩ đến, dạng này người, hẳn là sẽ không quá nhiều, thậm chí, Khương Vân còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Có thể hay không chính mình kỳ thật cũng đã gặp qua mặt khác tịch diệt tam tộc tộc nhân, chỉ bất quá bởi vì bọn họ tộc tên còn không người biết đến, sở dĩ chính mình đồng dạng không biết mà thôi, tựa như hiện tại, giống như không phải Lữ Luân nói cho chính mình cái này tịch diệt lục tộc tộc tên, như vậy chính mình cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, chính mình gặp phải những cái kia lục tộc tộc nhân, vậy mà lại có như thế lớn địa vị. Bọn hắn tộc đàn, lại là sáng thế giả, bất quá Khương Vân ngay sau đó lại nghĩ tới, mình có thể gặp được cái này lục tộc tộc nhân. Đến tột cùng thật vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, vẫn là trong bóng tối có một bàn tay vô hình trưởng tại thôi động đâu. Lữ Luân thanh âm QNZ tạm thời ngừng lại, hiển nhiên hắn biết rõ Khương Vân cờ N một chút thời gian, để tiêu hóa chính mình chỗ nói cho hắn biết những sự thật này. Nửa ngày sau, Khương Vân mới lặng yên hít sâu một hơi nói, đã cái này tịch diệt lục tộc, như thế cường đại, vì cái gì hiện tại người biết, giống như cũng không nhiều đây, thậm chí, bọn hắn lục tộc tình huống, bây giờ tựa hồ QNZ không quá lạc quan a, sáng thế giả. Vạn thiên thế giới, hết thể sinh mệnh đều do bọn hắn sáng tạo xưng hô thế này đại biểu, không chỉ có riêng chỉ là một loại vinh quang, mà là một loại chân chính cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thực lực cường đại. Khương Vân. Tu hành kiếp sống mặc dù bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng là kinh nghiệm của hắn đã đầy đủ phong phú. Hắn tiếp xúc đến người cùng sự, vượt xa cái khác cùng giai tu sĩ, thế nhưng là trước đó, hắn nhưng xưa nay không có nghe bất luận kẻ nào nhắc qua tịch diệt cửu tộc. Giống như huyết bảo luyện yêu sư, giống như ngũ đại đạo yêu. Giống như huyết đông lưu, nhất là sư phụ của hắn cùng các sư huynh, đều là chân chính cường giả đứng đầu. Theo lý mà nói, bọn hắn là hẳn phải biết tịch diệt cửu địa cùng cửu tộc tồn tại. Coi như bọn hắn đều đối với mình giữ bí mật, cho là mình không có tư cách biết được đây hết thảy. Nhưng là mình tiếp xúc cái này trong sáu tộc, loại trừ ma tộc cùng hồn tộc hắn không hiểu nhiều bên ngoài, hoang tộc đã bị đạo tôn tiêu diệt, âm linh giới thú hẳn là chỉ còn lại có một cái, chỉ có Khương tộc coi như cường thịnh. Nhưng dù cho như thế, gia gia của mình bọn hắn từ khi rời đi Sơn Hải giới về sau, nhưng cũng mất tích, mà bằng Khương tộc thực lực, thậm chí đều không thể tìm tơ ý chỗ ở của bọn hắn. Loại tình huống này, cùng bọn hắn thân là sáng thế giả, thân là tịch diệt lục tộc thân phận, tựa hồ không lớn phù hợp. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Lữ Luân bình tĩnh nói, có một câu, gọi là trò giỏi hơn thầy. Tịch diệt lục tộc mặc dù sáng lập vạn thiên thế giới, sáng tạo ra vô số sinh linh, đồng thời giao cho những sinh linh này phương pháp tu hành, dẫn đạo chúng sinh đi đến con đường ở dê tu ha nhờ. Nhưng là thời gian dần trôi qua, những sinh linh này bên trong lại là cu nở dê đã đản sinh ra một chút cùng bọn hắn đồng dạng, thậm chí muốn vượt qua bọn hắn cường đại tồn tại. Nghe đến đó, Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ, đạo tôn mạnh bao nhiêu, Khương Vân cũng không tin tưởng, nhưng là hoàng tộc, liền là đạo tôn tiêu diệt, đạo tôn khai sáng đạo thần điện, càng là trở thành ngàn vạn đạo giới chân chính chấp chưởng giả. Đã đạo tôn cũng không phải là cửu tộc người. Như vậy tất nhiên liền là cửu tộc sáng tạo ra vô số sinh linh bên trong người nổi bật. Lữ Luân nhìn thật sâu Khương Vân một cái nói, tên của hắn, tốt nhất đừng tùy tiện nhắc tới lên. Khương Vân cười nhạt một tiếng, hiển nhiên Lữ Luân cũng biết nhắc lên đạo tôn danh tự cấm kỵ. Lữ Luân QNZ không có tiếp tục nói sâu, gật đầu nói, ngươi nói không sai, bất quá, hắn chỉ là những cường giả kia một trong số đó mà thôi, không cho Khương Vân tiếp tục hỏi thăm cơ hội. Lữ Luân nói tiếp, tịch diệt cửu tộc, kỳ thật cũng là ẩn giấu tư tâm. Bọn hắn QNZ cân nhờ ở cờ đến chính mình sáng tạo ra sinh mệnh, ngày sau có một ngày có thể sẽ siêu việt chính mình, uy hiếp đến mình tộc đàn, sở dĩ bọn hắn truyền xuống phương pháp tu luyện, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, cái này để đạo tôn đám này đã tu luyện đến cực hạn cường giả không vừa lòng tại dạng này hiện trạng, sở dĩ liền đem chủ ý đánh tới tịch diệt cửu tộc trên thân. Nói ngắn gọn, đám này cường giả liên hợp đến cùng một chỗ, đối tịch diệt cửu tộc phát động công kích, kết quả sau cùng liền là vừa mới ngươi hỏi lên vấn đề đáp án, tịch diệt cửu tộc gần như đã theo sinh linh trong trí nhớ biến mất. Mà những cái kia may mắn không có biến mất tộc đàn, bọn hắn sở dĩ có thể còn sống sót, tất nhiên cũng là bỏ ra tương đương giá cả to lớn. Lữ Luân lần nữa ngừng tự thuật, mà Khương Vân trong lòng cũng đã bởi vì quá nhiều chấn kinh, ngược lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Kỳ thật, Lữ Luân nói những này, cố nhiên là kinh thế hai tục, nhưng là trong đó có không ít sự tình, Khương Vân đã biết rõ, chỉ bất qua ở giữa kém một đầu chủ tuyến. Bây giờ, Lữ Luân đem đầu này chủ tuyến bổ sung hoàn chỉnh, tương đương với liền là đem chuyện này sâu trôi đến cùng một chỗ, để Khương Vân rốt cục xem như bừng tỉnh đại ngộ. Sớm tại cầu đạo tông đạo tử Mộ Thiếu Phong trong miệng, Khương Vân liền biết tu hành 9 cái cảnh giới. Trong đó cảnh giới của OIQNG, nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mặc dù đã là cao cấp nhất cảnh giới, nhưng là cửu đại đạo tông tông chủ, đạo tôn bọn người cũng đã thân ở cảnh giới này bên trong. Thế nhưng là bọn hắn vẫn hàng năm bế quan, tham dò cao cấp hơn cảnh giới. Mà đây càng cao cấp cảnh giới, tiêu nắm giữ tại tịch diệt cửu tộc trong tay hoang tộc, âm linh giới thú những này gần như biến mất tộc đàn. Tất nhiên là bởi vì không chịu quy thuận tại đạo tôn bọn người, không chịu giao ra hoàn chỉnh đằng sau cảnh giới phương pháp tu hành, từ đó cơ hồ bị diệt tộc. Mà Khương tộc cùng hồn tộc các loại, dĩ nhiên chính là không thể không khuất phục tại đạo tôn bọn hắn, từ đó có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Điểm này, theo kia hồn tộc hình ma, vậy mà đều gia nhập đạo thần điện, trở thành đạo tam cung một tên thượng sứ, tự không khó suy đoán. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp tục hỏi, vậy cái này giới vẫn chi địa? Còn có thánh vật lại là chuyện gì xảy ra? Lữ Luân nói, giới vân chi địa rất là kỳ quái, cụ thể bí mật đến bây giờ QNZ không ai có thể làm cho tin tưởng, chỉ là biết rõ, nơi này kỳ thật cùng đạo ngục không hề có sự khác biệt. Đại đa số tình huống phía dưới đều là phong bế, loại trừ tử vong thế giới bên ngoài, bất kỳ cái gì sinh linh đều là không thể vào, không thể ra. Chỉ có cửu tộc huyết mạch hậu nhân, mới có thể mở ra giới vân chi địa lối vào. Khương Vân trong mắt đống nhiên lóe lên một đạo Lữ Luân không có chú ý tới hàn quang. Bởi vì Khương Vân rốt cục có thể xác định, chính mình tiến vào cái này giới vẫn chi địa, đích thật là có người trong bóng tối thao túng. Mà người này, lại chính là cửu tộc hậu nhân.